Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đương nhiên sẽ không kém, cầu bắp đậu. Rượu này, nghe trận trận xông vào mũi rượu thuần hương thơm, Lý Thế Dân giật mình có chút không nói gì, liền hắn thân thể, cũng không khỏi mà hiểu ngồi thẳng, tình không được từ cấm địa hướng phía trước duỗi non nửa tấc. Hắn chinh chiến nửa cuộc đời, bây giờ lại là đại đường hoàng đế, phiên thuộc nước láng giềng toàn bộ đều tôn hắn vì thiên khả hãn. Hắn Lý Thế Dân lúc nào mất qua thái, có thể hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Liền là ở cái này nho nhỏ ngự trong thư phòng, hắn Lý Thế Dân thất thố, chỉ là bởi vì một vò dược tửu, tản mát ra rượu hương. Mặc dù đại đường bốn phía phiên thuộc nước láng giềng, hàng năm đều sẽ có rượu ngon dâng lễ cho hắn, nhưng Lý Thế Dân còn chưa từng có ngửi được qua, như thế mê người tâm thần rượu mùi thơm đạo. Trước đó những rượu kia hương thuần, cùng xuất hiện ở nơi này vò dược tửu, tản ra hương thuần, hoàn toàn cũng không phải là cùng một cấp bậc, cả hai trong lúc đó căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nhẫn nhịn thật lớn nửa thiên ca ngợi từ ngữ, Lý Thế Dân rốt cục tìm được một cái thường dùng hình dung từ. Thở dài đạo, chân hương, Lý Thế Dân bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu, đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm, vừa đối mặt ngọc con mắt không khỏi trợn to, cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nàng tâm bên trong nguyên bản coi là Lý Giật mang đến bất quá là một vò phổ thông dược tửu mà thôi. Có ai nghĩ được đến, cái này mới vừa đem vò rượu vò miệng mở ra, bên trong tung bay đi ra thuần mùi thơm đạo, liền làm cho người như si như say. Nếu là tự mình nếm bên trên một ngụm cái này dược tửu phương thuần, chỉ sợ nàng tâm tình thật tốt phía dưới, có lẽ liền bệnh cũ đều có thể y chữa khỏi đi. Cái này vò dược tửu thật sự là Lý Bá An mang đến sao? Lý Tĩnh trong nhà cái này cái nhìn như niên kỷ cũng không lớn Lý Tam Lang, cho người ta rung động cũng thật sự là lớn quá rồi đó. Thật không nghĩ đến, kẻ này không riêng y thuật kinh người, ngay cả cất rượu bản lĩnh cũng là như thế kinh người. Trưởng tôn hoàng hậu trong lòng âm thầm thán đạo, nàng có chút ưa thích Lý Giật đứa nhỏ này, mà Cao Công Công cùng cái kia hai tên thị vệ cũng là tại nháy mắt phía dưới liền cả kinh ngốc trệ yên lặng, hai mắt vô thần được giống như tượng bùn một loại pho tượng, cứ như vậy cứng ngắc địa đứng ở nguyên địa, thậm chí ngay cả Lý Thế Dân phân phó cũng đã ném sau ót, hoàn toàn quên mất Lý Bá An. Cũng đúng lý lệ chất, người người cỗ này câu nhân hồn phách rượu hương, không nhịn được hô Lý Giật một tiếng. Sau đó, lý lệ chất liền chiều Lý Giật bên người, chậm rãi đi tới, giơ lên một khỏa cái đầu nhỏ. Lý lệ chất hiếu kỳ cả lâm hỏi đạo, rượu này, liền là túy tiên lâu bên trong, bán cái kia, rượu ngũ lương, sao? Nàng là thấy tận mắt. Túy tiên lâu buôn bán chạy bảo được không tưởng nổi. Hơn nữa, cái kia tràng diện càng là lay người vô cùng. Bởi vậy, nếu là cái này dược tửu chính là túy tiên lâu bên trong bán rượu ngũ lương, cái kia nàng tự nhiên minh bạch túy tiên lâu sinh ý vì sao sẽ như thế hỏa bạo kinh người. Nếu như liền cái này tuyệt thế rượu ngon bán đi, túy tiên lâu sinh ý đều không biết hỏa bạo mà nói, cái kia chỉ sợ trên đời liền không ai dám làm ăn. Không phải, Lý Giật sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt hiếu kỳ lý lệ chất, lắc lắc đầu về đạo, rượu kia đúng là rượu ngũ lương, bất quá là dùng để kiếm tiền, mà rượu này gọi rượu dưỡng sinh, là dùng để dưỡng sinh. Ngoặc kép, lý lệ chất tức khắc im lặng địa liếc mắt, bất quá trong nội tâm nàng thật là bị rung động không nhỏ. Rượu ngũ lương là rượu ngũ lương, rượu dưỡng sinh là rượu dưỡng sinh. Đây cũng là nói là Lý Bá An trước đó trực tiếp chế tạo hai loại rượu bán ra ngoài, chỉ là rượu ngũ lương, loại này rượu mà thôi. Có thể chỉ là cái này, rượu ngũ lương vừa ra đã trải qua không sai biệt lắm nhanh đem toàn bộ thành Trường An bên trong rượu sinh ý đều cho đoạt hết, cái này cũng quá kinh khủng a. Lý Lệ Chất bỗng nhiên cảm giác nàng dường như có lẽ đã nhìn không thấu Lý Giật, nhưng đột nhiên Lý Lệ Chất tấm kia tinh xảo đáng yêu gương mặt bên trên lại là cười lộ ra hai cái mê người lúm đồng tiền nhỏ. Bản cung nhìn chúng người đương nhiên sẽ không kém. Lý Lệ Chất trong lòng vui cười, thậm chí có chút ít đắc ý. Trong lòng nghĩ như thế, Lý Lệ Chất tâm liền bịch bịch địa một trận mà nhảy, gương mặt cũng nháy mắt đỏ đến như môi. Nàng tranh thủ thời gian đem đầu thấp, sau đó lại quay mặt chỗ khác, không còn đi xem Lý Giật một cái. Cũng may mắn Lý Lệ Chất đột nhiên lên tiếng, cắt đứt Cao Công Công kinh ngạc cùng ngốc trệ. Hắn tranh thủ thời gian thúc giục thị vệ đem dược tửu cho đầy một chén, vội vàng cầm lấy đi trình cho Lý Thế Dân. Thánh thượng, mời dùng. Cao Công Công cung kính cúi đầu, lại thừa cơ vụng trộm địa nuốt nước miếng một cái. Lý Thế Dân gật đầu cười một tiếng, liền không kịp chờ đợi thò tay tiếp nhận, ngửi ngửi gần tại chóp mũi rượu thuần mùi thơm. Lý Thế Dân nhắm mắt ngửi hơn nửa ngày, đều không nỡ uống vào, mà là chậm rãi nhấp một hớp nhỏ, tựa như chuồn chuồn lướt nước một dạng. Hắn có chút không nỡ uống nhiều. Xác thực hương, Lý Thế Dân trong lòng thầm than một câu. Dược tửu đi qua hầu kết lúc, Lý Thế Dân ngạc nhiên phát hiện, cái này dược tửu cảm giác đã không khổ, cũng không cay, hơn nữa so cái khác rượu đế khẩu vị còn muốn hơi trọng mấy phần. Thẳng đến dược tửu chậm rãi vào trong bụng sau đó, một cỗ nóng cảm giác mới từ từ nổi lên Lý Thế Dân trong lòng, nhưng cỗ này nóng cũng không có khiến nội tâm của hắn cảm thấy nửa chút phiền muộn, cũng không cảm thấy nửa chút chán nản, phản mà là nhường Lý Thế Dân cảm giác trên người hắn mệt nhọc, tựa hồ bất chi bất giác địa chậm mấy phần. Cái này trùng cảm giác thật kỳ diệu. Lý Thế Dân nhíu mày, trong lòng giật mình không nhỏ. Sau đó hắn tranh thủ thời gian lại nhấp một hớp nhỏ, loại kia nhường tâm tình người ta thoải mái dễ chịu, buông lỏng toàn thân cảm giác, đồng thời cũng lần thứ hai truyền khắp hắn trên dưới quanh người, rất là mỗi một cái tế bào. Lý Thế Dân cảm giác chưa bao giờ có buông lỏng, thẳng đến giờ này khắc này, tại tự mình thưởng thức cái này dược tửu dược hiệu sau đó, Lý Thế Dân vừa rồi phát hiện Lý Giật trước đó cũng không có nói lời nói dối. Cái này dưỡng sinh dược tửu cũng không có mua say công năng, đúng là cố ý nhưỡng đến nhường người ta buông lỏng tâm tình. Lý Bá An, rượu này xác thực bất phàm, coi như thần tiên rượu ngon cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Lý Thế Dân hơi có chút không nỡ địa buông xuống ly rượu, gật đầu khen đạo, nghĩ không ra ngươi không những y thuật đến, cái này dược tửu cũng nhưỡng được không phải tầm thường. Thánh thượng quá khen rồi. Lý Giật khiêm tốn thi lễ một cái, hơi có chút từ chối địa nói ra, thảo dân bất quá là trùng hợp hữu duyên, theo trong mộng lão sư học được mấy chiêu, đều là lão sư công lao. Lý Giật không thể không đem cái này cái nồi vứt cho trong mộng lão sư, dù sao loại này dưỡng sinh dược tửu tại toàn bộ đại đường đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Mới sự vật xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên một số người hoài nghi cùng suy đoán. Huống chi, Lý Giật hiện nay mới 16 tuổi, vì gây nên không được tất yếu sự cố, Lý Giật cảm thấy vẫn là để trong mộng lão sư đến cõng cái này cái nồi lộ ra hay hơn. Ha ha, nghe vậy, Lý Thế Dân lại là ngay tại chỗ lớn tiếng nở nụ cười. Hắn không nghĩ đến, Lý Giật dĩ nhiên trả lời như thế khiêm tốn hữu lễ. cũng không có nửa điểm kiêu ngạo dấu hiệu, rất hợp ý hắn. Có câu lão lời nói được tốt, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Lý Bá An, ngươi không cần như thế khiêm tốn. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Lý Giật. Cái này không nhìn còn tốt, càng là nhìn chằm chằm cung kính cúi đầu Lý Giật nhìn. Lý Thế Dân phát giác, hắn càng ngày càng ưa thích Lý Giật đứa nhỏ này. Bất quá lập tức, tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì. Lý Thế Dân gương mặt, đột nhiên khôi phục một mảnh nghiêm khắc. Các ngươi lại lui xuống trước đi. Lý Thế Dân lập tức phân phó tả hữu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,